Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 451, Đại Phong Tỏa. Khư thú, nghiêm khắc nói là cái kia Thăng Duy thất bại nửa bốn chiều vũ trụ để lại sản phẩm. Mọi người thậm chí không biết nói những này khư thú đến tột cùng là cái kia Thăng Duy thất bại nửa bốn chiều trong vũ trụ trí tuệ sinh linh, vẫn là một loại dị dạng biến dị. Nhưng tất cả khư thú công kích nhân loại mục tiêu đều chỉ có một cái. Thoát khỏi kia vô tận cô tịch cùng trống rỗng, cảm nhận được tự thân thân là một loại sinh mệnh mà tồn tại cảm giác. Khư thú công kích sinh mệnh có trí tuệ, hấp thụ sinh mệnh có trí tuệ trên thân, tồn tại, tương lai. Từ đó để cho mình ngắt ly nửa bốn chiều trạng thái. Chân chính, tồn tại thế giới này. Như vậy, khi chúng nó tồn tại thế giới này không còn có nửa bốn chiều sinh vật ưu thế về sau. Đem là loại kết quả nào? Bị đánh giết, sinh mệnh có trí tuệ phát triển ra tới khoa học kỹ thuật vũ khí. Có thể dập tắt hành tinh, có thể phóng thích lỗ đen. Loại này mênh mông vĩ ngạn lực lượng, không phải bất luận cái gì đã mất đi nửa bốn uýt tính khư thú có khả năng ngăn cản. Dập tắt hằng, tinh, phóng thích lỗ đen, phàm thành chân thần nao nao. Cái này, có chút cao cấp, ha. Thần uy thế giới trình độ khoa học kỹ thuật nhưng còn không có đạt tới lợi dụng hằng tinh năng. Lượng trình độ, bất quá. Khoa học kỹ thuật một mực phát triển tiếp đạt tới loại trình độ kia xác thực không phải việc khó gì. Ngoại giới, những khư thú kia một khi tồn tại thế gian xác thực sẽ bị đủ loại cường đại khoa học kỹ thuật. Binh khí đánh giết, nhưng chúng ta thần uy thế giới khác biệt. Thần uy thế giới có tinh giáp giao phó chúng ta cường đại lực phòng ngự. Làm cho chúng ta đối những khoa học kỹ thuật kia binh khí sức chống cự trên diện rộng tăng cường. Mà chúng ta có thể vận dụng tinh giáp, những cái kia tồn tại thế gian khư thú. Cũng có thể đã tồn tại thế gian khư thú mặc tinh giáp. Phải, phàm thành chân thần nhẹ gật đầu. Khư thú chính là trước Thăng Duy thất bại để lại sản phẩm, điểm này đã được chứng minh. Như vậy, ai có thể bảo chứng khư thú không có trí tuệ đâu? Bọn chúng đối sinh vật có trí khôn tập kích nhìn qua điên cuồng như vậy. Trên thực tế là bởi vì truy cầu, tồn tại, dục vọng che mất lý trí của bọn nó. Thật giống như một cái đói bụng ba ngày ba đêm người nhìn thấy phong phú mỹ thực. Ai còn có thể khống chế được mình? Dù là sinh sinh cho ăn vỡ bụng cũng không phải không có tiền lệ. Ta không biết nói Austin đế quốc là như thế nào cùng khư thú câu thông. Nhưng, bọn hắn không chỉ có thể thúc đẩy những cường đại kia khư thú tại khư giới phương diện thu hoạch. Được ưu thế áp đảo, càng có thể cho những cái kia tồn tại thế gian thoát ly nửa bốn chiều trạng thái khư thú bọc. Thép, để bọn hắn hóa thân thành không chút nào kém cỏi hơn chân thần khủng bố chiến tranh cự thú. Lý Cầu, Tiên nghe được phàm thành chân thần lời nói, đối khư thú lý giải, có một loại bị triệt để phá vỡ cảm giác. Một hồi lâu, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt lập tức rơi xuống phàm thành chân thần trên thân. Phát sinh dị biến, các ngươi không có đem tin tức truyền đi. Cáo chi tinh minh, ngươi thế mà biết tinh minh. Phàm thành chân thần nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Một lát tựa hồ nghĩ đến cái gì, các ngươi thuộc về bệ hạ nhất mạch kia truyền thừa, nghe nói qua tinh minh cũng hợp tình hợp lý. Bất quá, vì sao chư thiên tinh thần khư giới chi môn nhau nhau kết nối thần uy thế giới? Đồng thời từng cái bán thần, chân thần tiến vào thần uy thế giới, vì thần uy thế giới tử chiến, ngươi không cảm thấy kỳ quái à? Đó là bởi vì... Lý Cầu Tiên bản năng muốn nói, một khi thần uy thế giới bị khư thú công phá, khư thú có thể dọc theo hư không chi môn đánh vào thế giới của bọn hắn. Nhưng lời còn chưa dứt, hắn lại ý thức được cái gì? Hư không chi môn là có thể bị phá hủy, bị phong tỏa. Phàm Thành chân thần thở dài một cái. Có chân thần nghĩ tới xâm nhập khư giới tiến hành không gian xuyên toa tiến về tinh minh cầu viện. Dù sao thần uy thế giới khư thú biểu hiện quá không bình thường. Nhưng, tất cả chân thần tại xâm nhập khư giới sau toàn bộ biến mất. Không có một cái còn sống truyền đến bất kỳ tin tức gì. Mảnh này khư giới, thậm chí cả lấy thần uy thế giới làm trung tâm mảnh này vũ trụ mênh mông. Bị một cỗ lực lượng thần bí phong tỏa. Phong tỏa một mảnh khư giới. Một mảnh tinh không. Tin tức này để Lý Cầu Tiên chấn động trong lòng. Thần uy thế giới, mênh mông bực nào, muốn phong tỏa thần uy thế giới. Thậm chí cả chư thiên tinh thần đối ứng phiến tinh không này. Cần lực lượng khổng lồ biết bao. Dù là tinh không chí tôn đều làm không được trình độ này. Muốn phong tỏa diện tích to lớn như vậy một mảnh khư giới. Tinh không, chỉ có một loại tồn tại. Thượng cổ khư thú. Sau tinh không chí tôn đối khư giới lực lượng hiểu rõ càng thêm thấu triệt nửa bốn chiều sinh vật. Thượng cổ khư thú. Oxin đế quốc phía sau khó nói đứng một tôn thượng cổ khư thú. Cái này chân tướng, quả thực để người dùng mình. Không đúng, nếu như là thượng cổ khư thú, căn bản không cần như vậy tốn công tốn sức. Một tôn thượng cổ khư thú lực lượng, dễ như trở bàn tay liền có thể đem toàn bộ thần uy thế giới lật úp. Lý Cầu Tiên chậm rãi thở dài, ra một hơi. Hắn so thần uy thế giới tất cả mọi người rõ ràng thượng cổ khư thú đáng sợ. Dù là một cái khác Lý Cầu Tiên đơn độc gặp được thượng cổ khư thú đều phải tránh né mũi nhọn. Kia là vô tận tinh không bên trong. Đứng tại đỉnh cao nhất sinh vật khủng bố một trong. Chư thiên tinh thần các chân thần mở hư không chi môn mượn khư giới chi lực nghĩ muốn đi trước sâu. Trong tinh không. Bọn hắn bản ý khả năng cũng không phải là tiến về thần uy thế giới. Nhưng ở một loại nào đó không biết lực lượng ảnh hưởng dưới. Bọn hắn lại ra hiện tại thần uy thế giới bên trong. Lại thêm mảnh này vũ trụ mênh mông. Khư giới bị song trọng phong tỏa. Những chân thần kia như không muốn đến sau bị tiêu diệt từng bộ phận. Liền không thể không tập trung lực lượng. Tại thần uy thế giới Trung Hòa Austin đế quốc quyết chiến. Hiện tại, chưa đạt tới thời khắc nguy hiểm nhất. Những biết được kia thần uy thế giới chân tướng bán thần muốn trở về chư thiên tinh thần. Chúng ta tuyệt không ngăn cản. Chỉ khi nào chờ chúng ta mấy lớn sinh mệnh có trí tuệ trận doanh quốc gia bị công phá về sau. Dù là chư thiên tinh thần những bán thần kia không muốn. Cũng không thể không tập thể tiến vào thần uy thế giới tham chiến. Nếu không cái gì, Phàm Thành chân thần cũng không có nói tiếp. Hắn chỉ là nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Đại Hạ đế quốc cùng Austin đế quốc chiến tranh không chỉ là thần uy thế giới nội bộ sinh mệnh có. Trí tuệ trận doanh cùng phản sinh mệnh có trí tuệ trận doanh chiến tranh. Chư thiên tinh thần cũng vô pháp không đếm xỉa đến. Những lời này hắn lúc đầu không nên cùng Lý Cầu Tiên nói. Chỉ là Lý Cầu Tiên hiện tại bày ra tiềm lực đã có để thân vì chân thần hắn nhìn thẳng vào tư cách. Cho nên hắn mới nói thêm vài câu. Lý Cầu Tiên vẻ mặt nghiêm túc. Hắn không biết nói Austin đế quốc ở trong những cái gọi là kia khư thú đến tột cùng là phát sinh. Biến dị vẫn là nguyên nhân gì khác. Nếu như là biến dị. Cái kia còn tốt một chút, nếu quả như thật là nào đó tôn đứng ở thế giới đỉnh phong cường đại tồn tại đem thần uy thế giới. Cùng lấy thần uy thế giới làm trung tâm vũ trụ mênh mông mấy trăm cái ngôi sao văn minh đương đương. Làm thí nghiệm chàng, vậy liền kinh khủng, Lý Cầu Tiên cùng Phàm Thành chân thần trò chuyện lúc. Chiếc này tàu vận tải cũng là tại Đại Hạ Đế Đô một chỗ không cảng ngừng lại. Theo một đoàn người hạ tàu vận tải, phía trước đã có một vị đại viên mãn cấp bán thần mang theo một đoàn người ở nơi đó chờ. Khi nhìn đến Phàm Thành chân thần về sau, cầm đầu đại viên mãn bán thần tiến lên đối hắn cung kính thi lễ một cái. nghĩ không ra lại là Phàm Thành Chân Thần tự mình dẫn đội. Vu liền thất lễ, Phàm Thành Chân Thần đối Vu liền nhẹ gật đầu. Lần này học viên mới giải thi đấu nghe nói là từ Vu Huyền tự mình chủ trì. Hắn hiện tại có đó không? Vu Huyền Hoàng Thúc vừa mới đạt được bệ hạ tin tức. Lần này giải thi đấu, không chỉ Vu Huyền Hoàng Thúc sẽ phụ trách chủ trì, Vu Vũ Hoàng Thúc đồng dạng sẽ ra mặt hiệp trợ. Ngoài ra, đợi đến trận chung kết ngày đó, bệ hạ sẽ mượn nhờ thiết bị hình chiếu đến trên sàn thi đấu không tự mình quan chiến. Cho chúng ta Đại Hạ Đế Quốc Thiên Kiêu Tuấn Kiệt nhóm góp phần trợ uy. Bệ hạ thế mà lại hình chiếu tới, Phàm Thành Chân Thần thần sắc có chút ngưng trọng. Xem ra, vị kia bệ hạ đối với trận này thịnh hội coi trọng trình độ so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn cao. Ta hiểu được, những này chính là ta Huyền Băng Thành bảo dự thi học viên. Ngươi lại an bài một chút đi, ta đi tìm Vu Huyền tìm hiểu một chút tình huống. Đây là chức trách của ta. Vu Huyền cung kính, thi lễ một cái, đợi đến Phàm Thành Chân Thần rời đi về sau, mới từ phía sau triệu tới một cái có đại thiên vị tu vi, mặc một thân áo giáp nam tử, nói, Vu chú, liền từ ngươi mang Huyền Băng Thành bảo chư vị cao túc đi nghỉ ngơi chỗ đi. Vâng, thúc tổ, Vu chú lên tiếng, chuyển hướng Lý Cầu Tiên bọn người trầm giọng nói một tiếng. Xin mời đi theo ta. Lý Cầu Tiên đuổi theo Vu chú, hướng nghỉ ngơi khu đi đến. Đại Hạ Hoàng Thất cùng quốc gia khác Hoàng Thất khác biệt, hơi có chút hữu giáo vô loại phong cách. Bất kỳ cái gì thế lực, thậm chí cả dân gian cao thủ chỉ cần cho thấy đầy đủ tiềm lực, hướng hoàng gia quy hàng, đồng thời lập xuống đầy đủ công lao sau liền sẽ được ban cho hoàng gia dòng họ họ Vu. Ngoài ra, hoàng gia một mạch, công chúa, quận chúa đông đảo, số lượng nhiều tự nhiên là không thế nào đáng tiền. Những không có kia ưu tú thiên phú tu luyện công chúa, quận chúa liền từng cái bị gả cho những xuất thân kia các thế lực lớn, dân gian thiên kiêu tuấn kiệt, mà bọn hắn sinh con cái cũng là có thể bị hoàng gia đặt vào gia phả. Dần dà, Đại Hạ Hoàng Thất kích thước to lớn, đã áp đảo tất cả tông môn, gia tộc phía trên, lấy Thái Hoàng Sơn mà nói, có thể tại Thái Hoàng Sơn nhập học, cơ hồ đều là cùng Hoàng Thất có liên quan con em trẻ tuổi. Nhân số chừng 10 vạn chúng, 10 vạn người bên trong tận không thể can thiệp có thể đều là đủ loại thế tử, quận chúa, công chúa, hoàng tử, nhưng phân lượng đồng dạng cực kỳ to lớn. To lớn người hoàng gia số, bởi vì vị kia đại hạ bệ hạ tôn sùng thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội lý niệm, bị quản lý ngay ngắn rõ ràng, mặc dù không thiếu một chút hoàn khố chi đồ, nhưng hoàng thất tại đại hạ ở trong vẫn là hình tượng chính diện, bị người ủng hộ, mà cũng chính là đại hạ hoàng thất loại này có thể xưng hải nạp bách xuyên lòng dạ, mới khiến cho Đại Hạ Hoàng Thất ngày càng lớn mạnh, Đại Hạ Đế Quốc cũng là phát triển không ngừng, trước mắt ẩn ẩn trở thành trí tuệ trận doanh ở trong đối kháng Austin Đế Quốc hạch tâm lực lượng. Tại Vu Chú dẫn đầu dưới, một đoàn người rất mau tới đến một chỗ dãy cung điện. Huyền Băng Thành bảo người tới, theo đám người đến, bên trong khu cung điện du tẩu bán thần nhóm ánh mắt nhao nhao rơi xuống Vu Chú. Lý Cầu Tiên cả đám người trên thân, nghe nói Huyền Băng Thành bảo lần này người cũng không có cái gì cường giả, trình độ uy hiếp không cách nào cùng Huy Hoàng Chi Kiếm, Vinh Quang Học Viện Quân Sự, Thiết Huyết Học Viện Quân Sự, Chinh Chiến Học Viện Quân Sự, Kỵ Sĩ Tấm Bia To cùng Chiến Thần Học Viện so sánh. Cái này 6 nhà thế lực thế nhưng là không có một nhà đều có giữ thể diện nhân vật. Ta vụng trộm nghe qua hoàng thất lưu truyền tới danh sách, Huyền Băng Thành bảo ở trong cái này hai giới học viên bên trong, mạnh nhất một cái thắp sáng tinh thần số lượng cũng không đến 60 tôn. Xem ra lần này Huyền Băng Thành bảo tránh không được phải đại xuất huyết bị suy yếu đại lục số định. Mức Huyền Băng Thành bảo nội tình thâm hậu, tại chúng ta Đại Hạ Đế Quốc ở trong một mực vững vàng trước 10, thậm chí xếp vào trước 3. Trời biết nói bọn hắn có thể hay không bồi dưỡng được cái gì tuyệt thế yêu nghiệt đến. Bởi vậy, Huyền Băng Thành bảo che được càng sâu, chúng ta càng không thể coi thường. Đủ loại thanh âm không ngừng vang lên, tất cả mọi người nhìn về phía Huyền Băng Thành bảo, cả đám người ánh mắt đều tràn đầy ngưng trọng. Hổ chết huy càng ở, Huyền Băng Thành bảo dù là lần này bên trong cũng không có cái gì siêu quần bạt tụy học viên, nhưng đến đây dự thi rất nhiều thế lực bên trong vẫn không có bất kỳ cái gì một nhà dám can đảm khinh thường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.